Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Anh Bạch Quý trở vào nhà từ nãy, bóng điện trên đầu khá sáng, soi xuống chỗ bàn viết chân tre mặt gỗ có 4-5 chồng sách chất cao. Anh tay máy nhấc lên xem bì và trang lót, toàn sách kỹ thuật tiếng Pháp về xe lửa, cầu đường, cơ khí, điện, các loại động cơ, xem các chữ để tay hoặc con dấu thư viện gia đình đủ biết, cả tranh đã lùng mô góp khắp nơi. Một chồng sổ dày cộm xếp riêng, ghi đặt nét chữ quả tranh bằng dầu màu mực trên nhiều loại giấy, tay này tự học kinh thật. Hai cuốn vở đặt trên cùng, ít bị viết tay dầu mỡ hơn. Anh Bảy biết tranh không viết nhật ký, cứ lật xem tự nhiên. Một cuốn đề tự học thuốc nam với dòng chữ đóng khung bằng bút chì đỏ: thắng bệnh tật để thắng quân thủ. 100 trang vở ngoại viết cân kín, kèm rất nhiều hình vẽ cây, hoa, lá, rễ. Cuốn kia mới viết non một nửa, chữ li ti. Anh Bảy rút kính lão đeo lên mắt. Đầu vở không đề gì, nhưng bên trong là chữ Lào. Tiếng Lào được phiên âm sang chữ Latin, chủ nghĩa tiếng Việt bên cạnh. Không lầm được, cả tranh đang học tiếng Lào. Đọc những con số ngày tháng bên lề, anh Bảy biết tranh theo món này đã gần 2 tháng. Đến những ngày gần đây nhất, cậu chỉ chép những bài bằng chữ Lào ngoằn ngoèo, chủ nghĩa vài từ khó. Đó là những công văn, thư công tác, thư gửi bạn hay một gia đình thân quen. Trên vào đấy có những câu ca dao, tục ngữ, những bài hát kháng chiến hay giao duyên. Quá lạ, của cán bộ họa gia này mưu tính gì? Tính sang Lào là nơi không có thức đường sắt nào, bỏ nhiều công tự học như thế ắt không phải do bốc đồng ham lạ. Dưới tóc điểm bạc, khuôn mặt gầy và sớm nhăn nhau của anh từ từ sầm xuống. Chỉ sau lễ hai châu anh, một mình lo bảy lo ba, lo cao trổ muộn, lo giải hết duyên, phải đổ tên anh là ông bảy lo mới đúng. Anh đùa lại: tôi cả lo thì mình cả tin, bởi vậy ông trời mới xe duyên buộc nọ. Suốt dọc đường đi gấp lên xứ núi Linh Lâm, anh lo phải gặp lại một cả tranh chán trường mệt mỏi, tuổi mới 30 đã lắc đầu kêu mãn mùa, làm cách mạng rồi. Nãy giờ đi xem cưng ơi rất đàng hoàng và nghe Thùy kể, anh lại băn khoăn nghĩ đến cái khó của người phải rời chăn nệm êm ấm để lao vào đêm mưa rét. Và bỗng dưng cuốn vở học tiếng Lào của tranh mở hé cho anh thấy một góc kín tâm hồn nữa mà anh chưa ngờ tới. Lớp người nối tiếp vẫn luôn luôn dành cho anh những điều khó hiểu. Năm 10 từ rẫy về, đang cùng Thùy và anh em trong đoàn soạn các thứ làm cơm chiều, chị Sáu vẫn ngồi lặng một mình trên bờ ao, quay lưng vào nhà. Anh Bảy bước tới sau lưng vợ: mình nè. Chị Sáu giật mình ngoái cổ lại, anh Bảy thoáng thấy mắt chị ướt mọng. Chị luống cuống bỏ cái vợt cầm xuông trên tay, đút khăn và nhếch miệng cười: con gì bay vô mắt xuống ghê. Hai anh chị sang thăm lò rèn ông Thi Chua, sẽ vòng thăm luôn các xóm đồng bào tản cư mới dựng trên hai bờ sông Linh. Bác Bảy đi khắp tứ xứ, cháu không dám đố. Cháu đố gì Sáu tôi nghe. Món gì đây? Gỏi bắp chuối. Gỏi trộn với thứ gì ạ? Da heo. Sai một. Nem dây gói bằng thịt gì ạ? Bò hay nai, chắc vậy. Sai nữa. Tô canh này nấu rau gì, thịt gì? Chị Sáu húp đến nửa chén canh chua ngọt, nhai miếng thịt khô đậm vị, cười: thật đầu hoàng chức cho xong, bay cho an toàn đủ rừng, tao chưa ở rừng bao giờ. Anh Bảy với các chú đoán thử coi. Bữa cơm ầm ĩ lên, mỗi người đoán một phách. Gắp cả thức ăn soi cao lẫn ánh điện xem kỹ. Từng lúc gió đưa vào mùi khói thơm đồng quả lá quế khô hun muỗi trong các nồi vỡ chậu mẻ. Ông Thư Chua sang ăn cơm với dâu con đã mấy lần liếc mắt vào góc nhà nơi ông đặt một quả bầu nậm to nút lá chuối khô rất đáng ngờ. Thôi để cháu nói nghe, đừng bắt bác Bảy nó chật bậy mà tội. Gỏi trộn giam voi, nem gói bằng thịt cọp, cha cháu mới kẹp được cách 2 tháng. Canh là thịt nai khô với rau ranh, lá tai nai. Còn một món nữa, đáng lẽ mở đầu bữa cơm cha cháu bắt phải gác lại chờ lệnh, đem ra được chưa cha? Ông Tư lườm con dâu gật đầu. Thì vào bếp bưng ra một mệt tre đựng chồng bánh tráng nướng phủ trên cái chậu đất nung, đậy nắp đặt giữa bàn. Trong khi ông Tư đi lấy cái hổ lô bí mật, Năm Bưởi mang đến một rổ xếp đầy những cốc nhỏ cũng bằng đất nung. Ông Tư gãi cằm: Cái này là phải thưa thiệt tình với anh chị các chú. Năm nay bà con trồng sắn lu bù, không ăn hết, bán không ai mua. Họ nấu thử chút ít rượu sắn men lá rừng để ngâm thuốc. Tôi làm vài bình rượu tắc kè, bổ lắm. Thằng cả tôi lại thêm vò thiên nhiên kiện với cẩu tích nữa. Đánh búa lò rèn hay là leo núi mỏi gân cốt, làm một chén ngủ một giấc là người khỏe ru. Anh Bảy nhấp từng ngụm nhỏ rượu thuốc quý miền rừng, pha đủ vị cay ngọt đắng, trong khi mọi người bẻ bánh trắng sắn rôm rốp, xúc ăn thứ thức nhắm gì rôm rốp như cá luộc xé mịn bốc mùi hủ tiêu và rau thơm sực nức, tấm tắc khen ngon đặc biệt. Thì không đủ nữa, bà là thịt kỳ đà đã luộc xé xào lại. Ông Tư thấy anh Bảy đưa cái chén lên soi, nói luôn: cái này là sáng ý kiến của tu rèn đó anh. Chén đĩa lần hồi bể đáo, lò chén nở ra, tôi kiếm được chỗ đất sét tốt, đặt cái bàn máy chạy bằng nước, đắp cái lò nung, làm hư vài lứa rồi cũng được hết. Trong làng xóm ai muốn xây thứ gì cứ tự làm lấy, phơi tại chỗ, ngánh củi tới mà nung, non già xấu tốt tùy lòng. Thằng cả tôi kỹ tánh lắm, anh coi âu chậu nhà nó có nắp úp kín, thịt kỳ đà để hở trên bếp chỗ cần nửa tiếng mà còn nóng rực. Anh đốt chợt nổi sáng chập chờn trên cầu khe cốt, hai bóng người leo dốc lên, Thùy kêu hơi to: anh Tranh về. Không giữ ý, Thùy buông đũa chạy vội xuống đón chồng, đỡ cây đuốc gần tàn và hoa mạnh cho cháy bùng lại, bưng nhanh tới trước soi đường tuy chỉ còn 10 thước cuối cùng. Chị Sáu đứng dậy mở to mắt, hoàn toàn không phải con người hau hắt đã chưa tay chị 8 năm trước ở sông Bể. Một cả Tranh vạm vỡ, da nâu sẫm, cắt tóc cà rê gần chọc và đi chân đất, cười phô răng trắng loá trong khi chào hỏi dồn dập. Thùy bám lấy chồng như một đứa trẻ. Thì đặt gánh đã anh, áo quần đâu mà phơi trần trong bụi cắn. À đây, anh tắm dưới sông rồi hả? Tóc còn ướt, anh không dặn mà em cứ để phần cơm. Anh mặc đồ dài, ngồi vô luôn đi. Chào đồng chí Trin, cõng gì nặng quá vậy, mời cơm luôn nghe. Tranh gánh về một đùi nai to tướng và một buồng chuối sứ ước dễ đến 10 năm nải đã điểm lác đác quả gườm, cây súng săn trong ngang trước ngực. Anh thanh niên tượng cùng đi cõng một gùi tre lớn bịt miệng bằng cái mùng. Khi đặt xuống thì cái gùi bỗng tự nó lắc lào đảo như lên đồng. Anh tháo miệng gùi, trút ra đất một con kỳ đà to bằng cá sấu con, phải nặng đến 10 kg. Nó đã bị trói quạt tay chân, đôi mắt vào cổ, vẫn cố đớp đớp, cặp hàm đầy răng nhọn. Tờ Rin nói oang oang: kẹp cọp ông Tư đó, tôi treo cái đầu con trâu, tay chân con trâu, cọp không vô, con đi vô kẹp miết miết, tôi lấy con đi sống, ông Tư ăn ngon hơn con chết. Anh Tranh đi bắn miết, không đụng cọp, bắn con nai ăn chơi, được thịt nhiều nhiều, cho người làng tôi ăn đoàn kết, xin hết lời. Anh nói mấy tiếng cuối như quát, có lẽ bắt chước một vị chỉ huy nào đó qua làng. Anh Bảy kiên nhẫn ngồi lật những trang ký túc nam của cả Tranh đến khuya, chờ một lúc hỏi chuyện riêng người bạn trẻ. Nhưng Tranh ăn xong, chỉ đi giặt rũ, lại lên bàn thì thảo với người trong nhà, thắp cây đuốc mới vào xóm thu xếp việc gì chẳng hiểu. Anh em trong đoàn đã treo võng ngủ trong hội trường. Kiểu Trang Sita túm đầu thành võng từ Tây Nguyên truyền về sấp xỉ một lần với kiểu dép cao su, quai sỏ và bình trị thiên. Đau dạ dày, dung cụ ống, hôi đầu, nghệ đen, trái lúc nách. An thần, bệnh thần kinh, cây sen, hoa, nhị hột, táo nhân, tức hột táo, củ tóc tiên. Sốt rét cơn, vỏ rền, hột riềng, thảo quả, thầu đâu đừng. Những dòng tư viết năn nót và khi táo sẽ tròn trước mắt kính lão của anh Bảy. Quấn vở rơi xuống nền nhà, anh thiếp đi dưới ánh đèn điện vẫn sáng khác thường ở nơi rừng núi ít chờ đợi nhất. Đến khoảng trưa tròn bóng, các khung lưới bùa từ lúc tinh mơ đã dồn lại giữa vực. Đó là những phút vui ầm ĩ nhất trong nghe dậy cá. Các con sông thượng nguồn lắm thác gành cũng rắn những khúc êm và sâu cho các loại cá to dồn lại ở. Nếu Linh Lâm có phường săn thú với nhiều gánh lưới to và bầy chó giỏi thì Linh Hạ còn giữ được phường dạy cá, hàng năm đi đấu giá để nhận đánh quét các vực dài ngắn sâu cằn, chơi cá hay nộp tiền cho các làng ở sở tại. Khi sườn quân giới Cao Thắng Ngai về đóng trong khu đồn điền La Phạt năm 1946, chất nổ cứ ném xuống sông tới tấp, mượn cớ thử mìn hay lựu đạn dưới nước. Du kích với thanh niên rất quái được bắt hôi cá, nghe tiếng quỳnh hơi to ngoài sông là đang làm gì cũng vứt đấy, xách giỏ hay sợi mây sâu cá chạy bay tóc. Nổ gần rồi nổ xa, miệng nhỏ tới bom to, cá dần dần chết náo, suất con nào cũng rất nhau chốn biệt. các ông bà cao tuổi biết sẽ sạch cá. Nhưng giữa lúc ta phải phá trụ thành phố với cầu đường, giết cả bầy chó săn quý như vàng diệp, ai lại đi ca cầm vì chim trời cá nước? Phường dẫy Linh Hạ lên thầu đánh quét, thuê vực bằng thóc trả trước bị lỗ nặng. Cá chú đủ nấu cháo cho thợ lặn, thế là cạch luôn. Về sau, sừng quân dưới bị bom liên tiếp, phải rời vào rừng sâu xa sông, cấp trên cấm không được xài phí thuốc nổ và lộ bí mật. Cá mới ngập ngừng trở về sông Linh. Ông Tư Chua phải kéo một đoàn phụ lão xuống dỗ dành phường dẫy Linh Hạ, họ mới chịu lên đánh thử vài vực và chưa cá chứ không thuê hao. Còn bảo là vì cụ Hồ dạy đại đoàn kết nên họ chịu hy sinh. Khúc sông êm từ bến vạn xuống thác Kiểm Lâm dần non một cây số. Lê quét được buông ở hai đầu vực dài, thông tả sắp tới gần nhau đến khi thành cái bọc. Lưới căng trên các khung bè bằng tre giống cây tăng hẹp và dài, kéo lê sắt đáy sông. Dâng cao trên khung bè chừng sải rưỡi là lớp lưới nhảy, đón những con cá sông suối lâm thế bí hay phóng vút lên trời như khi vượt thác. Ngang mặt nước có đáy hứng, sẵn sàng đón lũ cá tung vào lưới dựng, rơi xuống túi nằm rẽ đành đạch. Anh Tô Sáng lặn hụt suốt 2 tiếng còn đang mê mẩn. Anh nhập vào nhóm tém mí, chuyên lặn sâu và giữ cho mí lưới ép sát bờ vực đầy những hang hốc gốc cành. Con cầm sao thọc vào các ổ cá to núp kín, xô cho chạy vào lưới. Cả tranh bám sát anh học nghề, anh bị gắt bao nhiêu lần là hư bụng rốt, chỉ nhăn răng cười. Hai cái đầu nối nhau nhô lên từng lúc, thổi phì hai vòi nước trắng qua mũi và ném vào chiếc xuồng gần nhất một con cá 5-7 cân mắc lưới, lại ôm hòn đá buộc dây chìm nhanh. Lưới đang gom, cá lớn nhỏ bắt đầu quất đuôi bay vù vù trắng loá dưới nắng trưa như nhiều vòi phun ngược nào đó đang tung nước lên trời. Những con cá đen chuỗi chợt trồm đầu lên, chợt thúc vào người, chợt chồng cái đuôi to bằng quạt, chợt kéo cả một khung bè chạy lệch muốn đổ nghiêng. To lắm, coi chừng xé lưới. Ném cho sợi mây, mau, sợ măng không nó sợi. Cứ hết cá trong đẫy, ngồi ngó hả? Chanh chanh, xuống cột mí với ta, chủ thế bây giờ. Anh Bảy Quý hơi kém, chỉ ngồi trên xuồng phụ người dưới nước. Khi trong hòn đá buộc dây cho thuận lặn, khi xỏ dây và mang cá và buộc dòng dưới nước cho sống tiếp. Ông Tư Chua đứng trên đầu xuồng hò hét, chỉ trỏ, từng lúc lệnh cho anh Bảy quạt bơi trèo đến chỗ nào đó và anh ngoan ngoãn vâng lời. Anh không mới để ý khi có những xuồng đò trao tới và chào hỏi đón đà, thường là các cán bộ thôn, công nhân quân giới, bộ đội. Chỉ một lần anh hơi phiền khi ba người trong một thuyền to sắp lại và năn nỉ mời anh sang ngồi với họ trên khoang giữa chảy Trung Hoa, bày bộ đồ trà với đĩa thuốc lá quấn sẵn, xin lỗi mãi rằng không hay tin anh về thăm Sekader. Anh bung đuồng gạt đi, cho tới một chỗ cá nhảy vượt lưới nhiều nhất, trồm lên hét gọi người đến bơi chặn dọc đại hứng. Lát sau, ông Tư Chua mới cho biết đấy là cụ Tú Đỉnh, trước gọi quan Thủ Đỉnh, ông Mười Áng trước là Cửu Áng, Lý Trưởng cùng anh Phó Chủ tịch xã Hùng Minh, trước vốn có tiền 3 mít. Cha ơi, nhớ sao cho hết bấy nhiêu ngàn vạn khuôn mặt và con người đã gặp trong bấy nhiêu năm, qua bấy nhiêu tỉnh. Lưới đã túm lại thành bọc như cái rớ biển, lũ cá lưới 2 lưới 3 thân mỏng mình nhảy, hẳn đợi đến lúc này mới trổ tài bay thi với cá chuồn xoay cánh trên sóng mặn ao ao phóng cháu lên trời, hệt một trận mưa đảo ngược và buông thân vào túi hướng bên dưới, trong khi các bậc cha ông to cành cuống cuồng húc đầu cú xe lưới đến kiệt sức. Đành chịu lật thân qua lại, đập măng thoi thóp, phơi bụng trắng lẫn với lưng đen. Xuồng đò đã kéo hết lên bến vạn, lôi theo những sợi mây xong hay những cây sào dài xỏ đầy những cá to với sợi mây trong mang còn vật vã. Chỉ đám cá nhỏ hơn trong lòng thuyền đang nảy tanh tách tìm lối thoát. Chỉ còn trên sông những bầy cá nhỏ lý một hiện thành chuỗi vệt xanh xám, sát mặt nước, tạt qua lách lại hình chữ chi, ngực xuôi chạy tìm các nơi ở cũ. Chỉ Sáng chọn chỗ cắm thuyền bên kia sông, nơi dòng chảy xoáy vào vách núi, dựng tạo thành chỗ núp đậm cây, chừa một bãi nhỏ sát bờ nước. Có chiếc đò mui của chị đã chèo chống mãi từ cửa đại sát biển ngược xuống Thu Bồn lên tận thượng nguồn sông Linh này, chở theo hai đứa con nhỏ nhất chưa nhập ngũ của Ánh Sáng, vẫn rất ít nói và chỉ cười nửa miệng, hé đôi hàm răng đen. Chị Sáng chỉ huy những người đang làm bữa tiệc cá tiễn đưa đoàn đi Việt Bắc. Chị sau lễ hỏi mãi, chị Sáng mới đáp gọn rằng các ông giao chị làm phó giám đốc phụ trách quản trị bệnh viện, chị không kham nổi, do việc tiếp phẩm chị làm được. Khi cần thì chị bày thêm cách nấu nướng cho các cô cấp dưỡng trẻ mới rời tay cây hái và chị quen chấm to kho mặn. Ba bếp lửa cháy phừng phừng trên bãi. Dưới cặp mắt đầy lo ngại của đồng chí bảo vệ, từ sáng đến giờ ngồi tách ra chỗ ồn ào, dòng tay nghe chừng tiếng máy bay. Chị xong quánh cổ lại: mấy ông đợi chút ngăn, nửa giờ nữa xong. Bà giáng cho sực một trận cá, ngất ngư, ăn quên chết. Tào Tháo được chạy tới tận xứ Việt Bắc chưa ta? Anh Bảy hỏi Thùy, đang bẻ cành khô chất đống. Chồng cháu đâu, hai? Dạ, anh mới ghé, bỏ đồ đó, cháu ghé lên bạn rồi, hay để cháu đi kêu? Đừng, cháu để bác hỏi chút. Hai đồng chí bộ đội trong đoàn, anh Bảy cũng vừa ghé bờ được giao bẻ củi và đi tìm Tranh. Anh với Thùy đến chỗ vắng đầu bãi. Cả Tranh bận luôn, bác hỏi cháu trước ngăn. Cháu có biết anh tính nhận công tác gì không? Dạ biết, mấy tháng nay anh Thịnh là anh hai Thịnh chính ủy đó. Ghé nhà cháu luôn, dù anh Tranh đi Hạ Lào, anh làm đơn gửi liên khu mới nhận giấy quyết định cách đây vài ngày. Quyết định gì, đi đâu, làm gì? Dạ, đi Lào chứ đi đâu, bác cứ lên khu hiểu hết rồi chứ. Anh Bình đến lặng, khốn cổ người ta cứ tưởng thế. Bây giờ nói chuyện cháu, cháu khỏe hẳn chưa? Dạ, cháu khỏe hoàn toàn, anh lên đường không lo gì hết. Cứ nói như tài liệu, anh sắp đi mà sao bác thấy cháu... À, tự nhiên như không, rất vui, qua bên Lào phải đi xa, ở lâu, cháu hiểu chưa? Thủy đang tư tình bỗng cúi úp mặt trên hai gối, nấc nhẹ nhẹ, hồi lâu mới ngừng lên với đôi mắt đỏ mọng. Thưa thiệt với bác, cháu tủi thân lắm. Cháu mất thằng Tuấn bị thui chín như heo quay. Ngó thấy cháu chịu không nổi, cháu như mê như khùng. Cháu về đây lần hồi tỉnh lại, cứ nghe chung quanh nói anh Tranh phải bỏ chức giám đốc Hỏa Sa là tại con vợ phát điên, anh chịu lạc hậu vì lỡ lấy nhầm con hai Thủy. Anh Thủy chung như nhất, thiệt đúng là người cộng sản trơn tránh 100%. Còn cháu là cục đá đeo vô, thân ảnh như tội như nợ. Cháu ráng vui, để ánh đi cho nhẹ nhàng đó bác. Không dễ đâu. Đôi khi cháu tính hay là cháu biến đâu thiệt ra, mất tiêu luôn, khỏi cản trở anh Tranh tiến bộ. Mà cháu bỏ đi không được, cháu thương ánh quá chừng. Anh cũng thương cháu thiệt tình. Anh nói cháu có hề gì thì ánh buồn cả đời, không lấy ai nữa. Anh như vậy để nhớ cháu thôi. Đàn ông gì kỳ cục vậy chứ. Người ta hai ba vợ có sao đâu. Anh cứ nhất định thương riêng một mình cháu mới lạ. Căn không đổi, anh tốt bụng quá. Cháu bên làm sao hả bác? Anh vướng cháu, cháu không rời anh được. Bác biểu anh giúp cháu cho nhẹ người, cháu chịu được hết, chịu được. Mấy tiếng cuối cùng nghẹn tắc cổ, Thùy lại gục đầu trên hai bắp tay khoanh, đôi vai rung giật lặng lẽ. Lát sau cả Tranh cùng anh Sáng trao chiếc xuồng nan beo gỗ đến. Anh bí thư tỉnh ủy đang bốc hoa tay kể lại vụ chia cá mà anh vừa xử. Phần dãy Linh Hạ dự tính được 5 tạ cá là cao tay, rứt cuộc được hơn chục tạ. Không kể phần con nít bắt hôi, dấu lén, vậy mà cứ nhất định chưa tam thất chứ không theo lệ xưa tứ lục. Mọi người nổi lên bàn góp ồn ào. Thùy vẫn chúi đầu thổi bếp lửa đã cháy to ngọn. Anh Bảy lơ đãng nghe kể, lại lơ đãng xem cây súng săn của Tranh. Mới nhìn, nó giống như cây calipdu, hai nòng thông thường. Coi lại mới thấy nó có 3 mố cỏ và thân sắc to nặng. Anh bật khóa cho nòng gập xuống, nhé mắt dòm. Nòng to bên trái chân bóng, nòng to bên phải có khương tuyến xoáy sâu. Bên dưới còn thêm một nòng nhỏ thứ ba vừa nắp viên đạn súng trường. Thấy Tranh bước tới, anh Bảy kêu: sao thứ gì của mày cũng khác đời vậy Tranh? Kiểu ba nòng, tao mới tới lần này là một. Súng săn thú lớn của tụi ăn lễ đó anh. Tôi lượm ở chân cầu Cẩm Lệ, gãy nát bộ máy, cỏ với bắn súng. Ông già tôi kia kẹt sửa miết. Anh thấy nửa dây cây súng nằm bằng tay hết đó. Bắn cọp suy lắm ngang. Xa thì bắn đạn trường anh. Nó sắp lại ta nổ viên đạn chỉ một đúc hình trụ. Nó giơ móng sắt mặt mới tống một phát 9 viên. Vẫn không chết thì sao? Thì tay rút dao găm, miệng hú khẩu hiệu. Bữa tiệc cá sông của chị Sáng thật tuyệt vời, ngon đến nỗi chị Sáng về kêu nhai không đỡ nuốt. Con cá xả to, chị chọn làm gỏi, được thái lát mỏng như giấy, xương răm biến đâu mất sạch. Lát cá bóp Tranh và nước cốt riềng nhấc lên cứ trong veo. Anh Bảy ngồi duỗi hai chân lắc đầu: tôi thân thực là tại bà Sáng đó nghen, nhờ ông bắt đập làm chứng dùng. Yên chứ lớn, đồng chí y tá sẵn thuốc tiêu đây. Là âm mưu chị Sáng kéo ảnh trở về cho mau. Đáng chi mô các anh, gần chưa mới kiếm được vài con kha khá, nấu lẹ giờ các anh đói mà. Chị lên cân liền đâu chị Sáu, ăn thêm đi. Nam thực như hổ đực, nữ thực như hổ cái. Rót tao ly nữa, Chanh. Đậu sắn không phạm chánh sách, thêm thuốc nam của mày vô là đáng cái bằng khen. Anh Tô Sáng chênh choáng bắt đầu hoa tay kể các chầu ăn nhậu của bà con Cà Mau. Điều nghệ lắm đấy nghe. Cái thứ tép bạc của họ kêu là tép mà nó bụi chẳng bề này, đem lụi nướng hay tứ đậu đế đốt trên đĩa, nhậu quên chết. Ông Tiêu Chùa không còn lựa lời trước quý đồng chí thượng cấp nữa, vỗ lưng anh Quý bùm bốp lắc mãi cái bầu nậm bảo con nhậu lắm. Cậu trung đội trưởng trong nhóm cùng đi về quê bưng cả cái đầu cá nun to tướng lên nhai. Cả Tranh chừng kín đáo ăn kiêng, chỉ tiếp thức ăn và chêm những câu đùa rất quấy của dân tợ và con nhà lính. Chị Sáng cứ tủm tỉm cười hé răng đen, trong hiện trên tấm cót trải giữa bãi cát những đĩa và ấu đầy vọt lên như trò ảo thuật. Hai Thủy với khuôn mặt gái một con đầy đặn ửng hồng từng lúc đến ngồi ép người bên vai chồng, ngước lên đôi mắt đắm đuối. Anh Bảy Quý gạt bỏ hẳn đi những gì anh định làm khi kéo cả đoàn gấp rút lên Linh Lâm. Thôi đừng truy thằng Tranh tại sao rất người xe lửa để chuyển sang một vùng địch hậu không có đường sắt. Đừng ép nó quay về vì những đêm thức trắng theo tàu, những ngày nén cơn đau bụng đánh vật với máy, với cảnh vợ cùng bầy em tàn cư long đong và một ba mậu thầy cũ lạnh lùng mưu hại sau lưng. Hãy để cho Hai Thủy quên dần đứa con chết cháy và đứa em lòi ruột về làm ăn giữa những người thân bên nhà chồng và khấp khởi đếm từng ngày hy vọng với đứa con thứ hai đang lớn dần trong bụng. Chị Sáng và chị Giáo đều đoán là con trai gần 4 tháng rồi. Phải đấy, cần biết nhớ và biết quên, cần xót lại ngày tháng qua để rút lấy những bài học lắng đọng cho công việc sắp tới. Nhưng cũng nên quên bớt đi cho nhẹ lòng mát dạ, bên cạnh vốn hiểu biết cũ phải dành chỗ rộng thoáng cho mơ ước mới. Mơ ước có thể là ảo tưởng một phần hay tất cả. Đúng thế, nhưng cuộc sống đôi khi lại vượt ra các giấc mộng táo bạo nhất thì sao? Lắm đồng chí cũng như anh đâu ngờ đảng ta, dân ta thu được chính quyền vào tay, quét gọn được cả Pháp, Nhật, Nam Triều chỉ trong 12 ngày cả nước nổi dậy. Chương 6. Bia, chỉ một chai bia thôi, khát cháy cổ rồi, sắp gục rồi. Lời trời tàn khốc cứ tuôn xuống, vượng hoang mênh mông cứ trải rộng thêm nữa. Từng thửa bùn, nhanh nhụa, phù cỏ khô và tươi cứ bị kéo căng ra như cao su, thở sau vượt lâu hơn thở trước. Đơn 76 nhô cao cái tròm đỏ lét lù lù đấy, nhưng phải lội băng hơn nửa cây số đồng lầy mới tới chân nó. Giống bị đầu độc, suối khe cạn sạch, cạn về ta cố phá đập, không một bóng cây đỡ nắng, ta đã ra lệnh chặt trụi cây, không một túp lều nào trên nền cháy của cái xóm ta vừa đi qua. Ta đã cho quân đốt xóm, bắn chết 27 người dân để bọn du kích ngừng chơi trò gài mìn. Việt binh gọi ta là Tây Bia, Hai Bia, thằng Quỷ Bia, ai chả. Chúng không ngờ Quỷ Bia đang thèm muốn chết một chai bia ướp lạnh. Từng lúc, một viên đạn bắn đỉa của du kích núp trong những bụi tranh lao lách sắc sơ tít đằng ra lại bay tới, phát ra tiếng chiếu như bia xé nút sắc xuống bùn, rong đóc như bia rót vào cốc vải. Cả hàng quân bị bõm cùng một lần run người rụt cổ xuống, lại cùng rướn người lên, y ạch rút một chân ngập bùn đến gối, duỗi tới trước, lại khom lưng kéo tiếp chân kia. Hơi nóng và thối từ đáy ruộng bùn ùng ục phòi lên chung quanh gối như bia sùi bọt mảnh, thứ bọt làm ngạt thở hoa mắt. Quân trên đồn vẫn bắn che qua đầu đám lính rút lui. Đạn Đại Bác 75 và cối 81 sắp hết, lũ giữ nhà chỉ giữ hữu họa 5-7 quả cối 60 hay sổ vài chàng trọng liên và những chỗ nghi có du kích luồn lách đuổi theo. Hai trung đội lính Partizan đi trước ít bị ăn đạn lẻ, du kích cứ bám theo trung đội Âu Phi đằng cuối mà chọn mồi, nhưng ngay chừng hầu hết súng đã rỗng. Tặc tặc tặc tặc, pu pu pu, díu ục díu ục. Trung liên Việt binh, một tiếng rít tuyệt vọng vượt qua mũi Pierre Lafarge. Hắn gục thụp xuống ruộng, cũng vừa lúc tên thượng sĩ người Hà Lan kêu rú ngã sấp ngay trước mặt hắn. Bùn nước sục vào mồm bịt lấy tiếng đống tử thương. Tắc pùng díu, tắc pùng díu. Cả đại đội vui nửa người trong lầy bắn chào hú họa về hướng trung liên địch. Pierre cố giọng tai nghe, chỉ nhận ra tiếng súng trường nhiều cỡ tắp nhau của du kích. Trung liên chìm đầu một loạt rồi im. Súng hóc, người bắn trúng đạn lạc hay hết đạn. Chao ôi, chỉ cần vài cây trung liên của đại đội thằng Quỷ xứ năm phi đao từ đặng lao bói cách 300 mét kia số vài chục băng vào cánh quân san lầy của ta, ắt sẽ ngật ngót trăm lính hồn gọn hơn lưỡi hái thần chết. Trung liên câm hẳn rồi. Pierre cố quát khăn khăn bằng cụ họng khô đát. Lệnh trung úy, vượt nhanh về đồn. chú lính hàng dọc hôn nền truyền lệnh như nói thầm. Pierre không biết mình đã trườn bò lết lăn cách nào mà về đến nơi. Hắn chỉ nhớ mang máng thấy bọn partisan đằng trước lén tụt bỏ giày và lêu mạng với trông cắm lẫn trong cỏ kín đáo đánh rơi từng bốc đạn và đạp bùi luôn xuống sâu. Lần lượt mấy tên gốc Bắc Âu chịu nắng kém lăn gô ra một bờ ruộng nào hiện trước mắt, thân thể gần như trần truồng đỏ bằng cua luộc, bùn phủ kín từ đốn trở xuống, không còn đủ sức gỡ mớ đĩa to nhỏ đang phình nhanh trên thân, chỉ thều thào chư thề và gọi Chúa. Hình như hắn đã lê qua một vũng thủy ngân có đèn chói chang bên trên và than đồng đun dưới, với tất cả các thứ khí độc hại nhất xoáy quanh người. Cái bình nấu rác và phù thủy luyện thép, rồi 10 gáo nước mát tuôn trên mình hắn, một can nước lạnh ống ộc dội tắt ngọn lửa trong cổ và phổi hắn, thêm một can nữa, một can nữa. Hắn tỉnh dậy lúc xế chiều, cặp mắt lờ đờ mở ra một lúc, hắn mới nhận ra cái panka lùng lẳng trên trần hầm chỉ nhúc nhích cầm chừng, trong khi mồ hôi hắn và ướt cả giường vải và cái xin líp hắn mặc. Hắn hừ trong mũi, của tay nhặt cái vỏ chai bên giường ném mạnh vào đầu thằng lười, chỉ trúng ngực. Tên kia bật kêu hoảng hốt, đứng trùng dậy, rồi sợ sệt ngồi xuống, khom lưng kéo lấy kéo để như muốn dứt đứt sợi dây rửa trong tay. Nằm dưới quạt lát nữa cho đám mồ hôi, Pierre cho gọi thú úy đồn phó và thượng sĩ trực ban đến. Vẫn nằm dài, hắn nghe báo cáo về 2 ngày rưỡi hành binh khốn đốn vừa qua, mặt lì lì, thua nặng, thất bại be bét, ra đi hùng hổ, trở về bò lê bò càng. 2 tiểu đoàn, một lê dương bộ binh, một quân bảo đại được tung về quét Việt Minh mạn Bắc sông Thu Bồn. Tiểu đoàn 76 của hắn xuống gần tới quốc lộ số 1. Hắn nắm quân bản bộ, đánh dầu biệt kích sau lưng đối phương dọc bờ nam con sông, diệt các sở chỉ huy, kho tàng, các đoàn tiếp tế và tại thương. Rốt cuộc 2 tiểu đoàn kia chỉ sứt mẻ chút ít vì trông bình và những phát các bụp, trong khi được máy bay Dakota thả dù cho no nê bụng người lẫn bụng súng, còn thêm lũ phóng viên Pháp, Anh, Mỹ, Việt lăng xăng chụp ảnh quay phim cho lính phòng mũi. Hắn mở radio phony bắt tin các đài mà nổi ngứa ran cả lưng. Thật sự đánh vật với Việt Minh chính là 3 trung đội của hắn. Để thằng thiếu úy thò làm mũi danh cùng 1 trung đội pháo và chơi chiến giữ đồn, hắn đích thân dẫn cánh quân 3 màu da trắng đen vàng này đi chơi chảo ú tim chết người với địch. Bọn gián điệp và viên chức bảo đài đã báo trước những bãi trông mìn, những tuyến phòng thủ, những trận địa phục kích của đại đội thằng trò và các tiểu đội du kích xã thôn. Hắn so sánh mọi nguồn tin, vạch sẵn con đường luồn lách len lỏi bí hiểm nhất, lên kế hoạch hợp đồng xít giao giữa bộ pháo, máy bay trinh sát và tiếp tế. Rốt cuộc, thưa trung úy, 6 quân nhân Âu Phi tử trận gồm có trung sĩ nhất Vanh Tu Dê Răng, 2 sĩ truyền tin Park Mốt Adolphe. Thằng truyền tin chết ngay bên ta là lính dự kho mới học radio phony 3 tuần, ra trận lần đầu. Nó ngu đến nỗi không biết địch, luôn luôn chăm chú tìm cái cần anten ngốc ngoắc để biết chỗ núp của sĩ quan chỉ huy. Cả sĩ quan và truyền tin đều là con bồi cao giá, đáng dùng tới các thứ hiếm hoi như đạn cối hay bazooka để diệt. Ta thoát nhưng mất cả máy lẫn thằng Park Mốt. Thưa, đây là danh sách 17 quân nhân Việt Nam tử trận. Gì? Bọn ăn hại. Thôi, qua mục khác. Sư thương binh phải đưa gấp về quân đi viện Đà Nẵng có hạ sĩ Pansetsi Antoine và binh nhất Rukerjak. Thằng Pansetsi ở cuối 81 kia mà, có hành binh đâu? Thưa, say rượu, đánh bạc rồi đánh nhau, bị đâm 2 nhát và 1 vỏ chai đập vỡ đầu. Pierre Lafaxeur quay nhìn viên đồn phó đang đỏ mặt. Ông thú ý nắm quân thế đấy, nhưng ông lại thích đưa các điều lệnh mẫu của trường võ bị sang xưa ra bắt bẻ tôi. Còn phải học nhiều lắm, ông sĩ quan mỏ trắng ơi. Thôi, các người xòm đấu 1 bản báo cáo xuôi tay gấp lệnh. Cánh quân biệt kích của tôi đánh nhau với 2 đại đội chủ lực Việt Minh, đội 1000 du kích thắng liên tiếp. Thưa, hạ được bao nhiêu ạ? Cứ lấy số thương vong của ta nhân lên gấp 5, không, gấp 7 lần là số của địch. Nhớ lèo thêm, không kể số thương vong đã được đồng bọn mang đi, đánh điện xin gấp 1 Helisani, 2 chiếc càng tốt. Thưa, chúng tôi đã xin, Đà Nẵng bảo đang bận cả, mai mới có hay là ngày kia. Pierre trông ngồi dậy gầm lên. Quỷ bắt cả lũ, mắc dịch chúng nó, chở cái điếm hay hàng buôn lậu mà hết cả trực thăng, trong khi toàn khu chỉ có cuộc hành binh này lớn nhất. Đánh ngay 1 điện mật mã cho chúng nó. Trong mai không có Henisani thì trung úy Lafaxeur bỏ đồn 76 kéo quân về sở chỉ huy. Viên thiếu úy nhóc con nãy giờ để mặc cho trực ban báo cáo đến đây rụt rè chen vào. Thưa trung úy, tôi chưa kịp chưa chúc mừng ông. Ban nãy thiếu tá Brimon đích thân báo tin vui. Trong danh sách đề đạt lần này, ông được thăng đại úy. Số sĩ quan ở gần Đà Nẵng đã làm lễ gắn lon hôm qua. Các sĩ quan đồn trú nơi xa sẽ được trung tá khu trưởng đến tận nơi làm lễ trước mặt đơn vị, có quay phim chụp ảnh tại chỗ. Trực thăng bận là vì thế phái đoàn dùng tới 3 chiếc. Còn một tin vui thứ hai nữa, cụ Lê, ông Lê Phát Sơ vừa đến Đà Nẵng cũng được mời cùng đi với trung tá đến đây thăm ông sáng ngày kia. Ông lại cứ ngậm miệng cá chép. Thôi được, đi viết báo cáo cho kịp. Thượng sĩ trực ban là bạn điệu bạn đĩ của PE, phởi tay lên vành mũ gọi là có chào, hắn nhau một cặp mắt hỏi vặn. Con bức điện vừa nói đấy, vẫn đánh đi chứ. Cút mẹ mày đi. À quên, sụp căng lô cốt kiếm cho tao mấy chai bia. Thằng hầu của tao ăn vụng chúng uống trộm hết nhắn. Cô nhắc tao còn, tôi đến mà uống gỡ gạc. Cần mấy ạ? Mày chỉ giết tao hả? Đang hấp bối đây, tao phải ngủ bù 24 tiếng. Lại quên, có hơn chục đứa tình nghi Việt binh giải vô đấy. Mày đem trao cổ hết đi, giấy dao gỗ dọc hàng đào bỏ trống mấy tuần rồi. Thằng người Ý chỗ pháp 7 năm mới nhận quà, có phao mát chính hiệu pháp mưa sang ngon tuyệt, bảo nó biếu tao thêm nửa cân, tối nay tao nhắm. Viên trung tá tóc đốm bạc đã từng chỉ huy lính Lê Dương khét tiếng ngổ ngáo, lính Ta Bo nói dối và ăn cắp thành thần, lính Bảo Đại chú đánh đã chạy, biết cách nói trước ba quân sao cho tất cả cùng đẹp lòng. Lão ca ngợi các bạn chiến đấu đang chấn giữ nơi tiền đồn này, không chỉ ngăn chặn Việt Minh bảo vệ vùng quốc gia chung quanh Đà Nẵng mà còn ngăn chặn cộng sản quốc tế để giữ vững thế giới tự do. Tất nhiên phải có tí lòng yêu nước và danh dự nhà binh như lớp rau thơm đắp trên mặt đĩa. Nhưng lão nhanh chóng xúc lên lớp thịt bò ngon lành bên dưới. Hàng loạt khoản ưu đãi đã và sắp được công bố dành riêng cho quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương và những binh sĩ Việt Nam trung chiến hào. Hàng km lon sĩ quan và hạ sĩ quan, hàng tấn huân chương, hàng tỷ đồng phụ cấp một lần hoặc suốt đời đang chờ các bạn. Lão không quên phun tức hoa trên cha con là Phác Sơ. Hãy xem, đại úy Pierre là Phác Sơ khắc sâu căm thù Việt Cộng cộng sản trong tim, luôn luôn vượt qua nhiệm vụ mình để đánh trúng Tây Tạ. Thật đã xứng đáng với cụ Lê, ông Lê Phác Sơ, chuyên gia kinh tế đang cộng tác với cục hậu cần với cái vốn trí tuệ tuyệt vời của 30 năm lăn lộn trên các xứ Đông Dương. Bữa tiệc khao ghi thêm một thành công khác nữa. Cha viên đại úy mới đã đặt hẳn một cỗ 20 người ăn đủ các món Tây Tàu tại Đà Nẵng. Người đầu bếp gốc Ý đi theo để chỉ huy bưng dọn. Lính đồn được phát thêm rượu mạnh và đầu hộp cũng bằng tiền túi ngài chuyên gia, đồ uống say nghiêng ngửa đến tận chiều. Trung tá cho 3 chiếc trực thăng chở cả thương binh lẫn lính đi phép về Đà Nẵng. Hót đi một tên bị thương nặng đã chết trong khi đợi Helisani, nhưng chẳng ai để ý chuyện vặt ấy khi bận nâng cấp mừng cuộc hành binh đại thắng vừa rồi. Đã lâu lắm đồn 76 mới được một ngày vui xả lắng như thế. 8 giờ tối, máy phát điện nổ đều, chiếc quạt xoay Mirelli lão Lý ông đem đến quét gió mát rượi trong căn hầm chỉ huy sáng rực. Nửa tạo quà đắt tiền đã được xếp gọn trong chiếc tủ lớn bằng tôn đầy chữ tối mật của đồn trưởng. Tập giấy bạc 50.000 Đông Dương cùng cụm trong túi áo lót của PE. Lão Lý ông ở lại với con vài ngày và sẽ về khu theo đoàn công qua tiếp tế. Trung tá còn kéo lão ra một góc nói riêng khá lâu, rõ ra lão không phải là kẻ đi nhờ trực thăng. Trong khi lão lui húi pha 2 cốc whisky soda có đá, PE thốt ra một câu chưa từng nói. Con biết ơn bà hết sức, vắng bà ngày hôm nay sẽ rỗng tuếch nhạt phèo. Cảm ơn lời cảm ơn của con, mấy khi bà được nghe bờ lời mắt dạ. Con phải cảm ơn và xin lỗi, sống mãi với lính tráng cộc cằn, con trở nên thô lỗ. Em Janet trách mãi, mà sao thư nó gửi con lại bảo ba về Pháp vậy? Nào nâng cốc mừng vách thứ hai trong đời võ nghiệp. Janet nói đúng đấy, ba về Marseille thu xếp công việc 3 ngày, bay sang Hồng Kông 2 ngày nữa, cố ý ghé Đà Nẵng thăm con, gặp dịp con được thăng cấp. Đáng lẽ lão trung tá đến gắn lon hôm qua, nhưng ba chưa kịp sắm sửa các thứ, phải bàn với lão hoãn một ngày và gạt bớt 2 thằng phóng viên theo đó ăn tàn, lấy chỗ chở quà cho con khao quân. Thằng thượng sĩ gì đấy uống say, bảo con chờ trực thăng suốt ruột chửi toán lên phải không? Ồ, giữa lúc tối mù đợi trực thăng chết thêm một hạ sĩ pháo thủ truyền vặt trong chiến tranh ấy mà, hơi đâu. Nhưng con xem chừng bà có vai vế khá cao trong ngành hậu cần thì phải. Napoleon bảo rằng quân đội hành quân bằng dạ dày quả là một ý thiên tài. Dạ dày quân Viễn Chinh ở Đông Dương quá to, nhồi vào chưa đấy thì nòng súng từ nó trúc xuống đất, hệt như lính bằng cao su phải bơm căng. Trong khi ấy, quốc hội Pháp chửi nhau loạn xạ, phe chủ hòa lấn đất, ngân sách cho chiến tranh Đông Dương ngày càng bị siết bù lòng, còn biết chứ? Biết, giới chức quan nói quốc hội là trung lận, là nhà thổ, đủ thứ. Các nhà thổ ấy đang nắm sinh mệnh chúng ta, đứa nào muốn lọt vào đấy cũng phải hứa với cử tri sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh bẩn thỉu, chúng cử xong sẽ liệu cách nuốt lời. Lũ quan chức dân sự cào giấy từ chính quốc rằng phải tung ra một mớ nghị định xứng ý quốc hội và rì tai bộ tư lệnh quân Viễn Chinh. Chống chọi kín đáo tôi nhé, đừng ngồn nào. Vì thế người ta mới cần đến ba. PM mở to mắt, ngậm trong miệng hớp whisky soda và xúc nhẹ nhẹ cái tật mà Janet rất thích, nhìn cha không chớp mắt. Hắn chỉ quen xem cha như viên đội quen giải ngũ, như một chủ đất thoát giản, đến cuối đời chịu làm lão bán thuốc ê, được gọi là trừng dược viên cho đứa tủ thân. Chẳng ngờ cha hắn lại giàu sụ và bằng vai bằng vế với đám đeo lon 40-50 vạch. Mãi đến nay bà vẫn chưa nói với con ba đang làm gì. Thử đoán xem. Tình báo. Bà không muốn dính vào chính trị. Quản lý viện trợ Mỹ. Mỹ mới bắt đầu bố thí, trao bằng tay trái, lật lại bằng tay phải. Và cái mũi dạch ngoằng thì dí gục khắp nơi còn quá cho săn, không ở ăn đâu. Con chịu thôi nếu bạn thấy cần giữ kín. Cần phải kín, nhưng con có thể và nên biết. Chứ kia bà không cởi mở vì thấy con đang say sưa với những chữ mỹ miều như tổ quốc, danh dự, nghĩa vụ công dân, văn minh khai hóa. Này bà thấy con chim bay mỏi cánh đã xuống đất đi bằng hai chân và muốn ngỏ thật. Hãy dành những lời hoa vét cho dầu huấn thị dưới cờ và thành thật nhận rằng lý tưởng chung của chúng ta là đồng tiền. Đồng tiền vạn năng, đồng tiền vô địch, đồng tiền che khuất mặt trời, đồng tiền mua được cả Giê-xu lẫn Sa-tăng. Con không nói trắng trợn như ba, nhưng con đã làm đúng ý bà. Muốn được nhiều lương, nhiều tiền thưởng thì phải lên cấp, phải lắm huân chương. Con kiếm huân chương và cấp bậc bằng những cuộc hành binh đầy những pha giết, cướp, hiếp, đốt, giật gân gấp 100 lần phim viễn Tây của Hoa Kỳ. Con phải trả thù chúng nó. Con cứ trả thù, bà không can đâu. Bà chỉ ngạc nhiên khi thấy con đã ra lệnh triệt thả 4 làng, bắn chết hơn 100 người già, đàn bà và trẻ con, treo cổ ngót 30 đàn ông tinh nghi dụ kịch mà vẫn chưa hạ mối thù riêng thuở nhỏ. Đến nỗi chúng ta khu trưởng nhắc bà nên khuyên con 2 điều. Ta vẫn cần có dân để kèn ruộng và đắp đồn cho quân đội ăn nở. Những việc bần thiểu nên đùn bớt cho lũ quan chức và lính trắng bảo đại. Còn thêm một vòng kim tuyến trên lễ phục, quyền hành sẽ to hơn. Lời khuyên ấy đến rất đúng lúc. Sao nào? Khuôn mặt đang nóng bừng của PE nguội dần, một mảng lạnh loang nhanh trên lưng áo sơ mi nhà binh. Nín lặng khá lâu, PE mới cười gượng. Vẫn như xưa này, bà luôn luôn có lý, nhưng bà vẫn chưa để lộ bà đang làm gì. Lão Lê ông đặt cốc, cầm điếu thuốc lá thứ tư và cái tẩu ngắn bằng ngà voi thong thả châm hút. PE chợt nhớ ra, từ nãy lão không động đến gói cứu táp trên bàn, chỉ hút những điếu thuốc quấn tay xù xì trong hộp riêng bỏ túi. Nước khói thật sâu và nhận ra một làn hơi nồng nàn khác hẳn mùi thuốc lá, cũng khác mùi cần sa hay thuốc viện tẩm mà hắn đã hút thử đôi lần. Đơn giản thôi, ba là chuyên gia dân sự trong kế hoạch X tối mật của quân Viễn Chinh, gọi vắn tắt là kế hoạch dùng thuốc viện nuôi quân đội. Ba góp sức vào tất cả các mắt xích của kế hoạch, khuyến khích trồng trọt thuốc viện, thu mua, vận chuyển, bào chế, tổ chức tiêu thụ tại Đông Dương và bán ra nước ngoài. Nhưng đây là Hàn Quốc cấm, bên Trung Quốc bài trừ từ lâu, các cao ủy ở Đông Dương đều ra nghị định cấm tiệt. Cấm có nghĩa là rút vào bí mật, chống chiến tranh, có bí mật nào cao hơn bí mật quân sự, có tổ chức nào vững mạnh và bí mật như quân đội. Mà thôi, hôm sau bà sẽ nói rõ hơn, bấy nhiêu chuyện mới lạ từ sáng đến giờ đã quá đủ trong một ngày, biết lắm chỉ tổ trống giả. P.E. nhìn mặt cha, thấy rõ những nét quen thuộc của người nghiện bắt đầu ngấm thuốc viện, mắt ướt lim dim, cánh mũi phập phồng nhảy, từng nét nhăn giãn ra hiện thành vẻ sảng khoái lâng lâng, nửa mê nửa tỉnh. Lão thông tả bước tới chiếc giường dãi chiến dọn sẵn, lẳng lẽ cởi áo quần, còn nằm nhắm mắt hít từng hơi thuốc dài trước khi buông màn ngủ hẳn. Cũng đúng vào giờ ấy, cán bộ từ trung đội phó trở lên lục tục kéo đến khu vườn hoang sơ xác, giữa nền nhà trần trụi đặt 2 cây đèn dầu lửa. từng người rút dép lót ngồi, không dép thì bẻ một cành lá. Ngồi tách riêng trên một thân cây đổ xa chỗ họp, chính trị viên Ba Dĩnh cố thì thào bên tai năm trò những lý lẽ cuối cùng. Ánh trăng hạ tuần soi chéo trên bộ mặt đen chuỗi lì lì không động vừa đốm sáng trong con mắt của anh đại đội trưởng, gợi hình một quả mìn bộ binh sắp nổ. Bà Dĩnh biết lắm, năm trò nạt nộ thét lác thì chẳng có gì đáng ngại, chỉ tức giận đến cùng cực anh mới hóa ra câm điếc như hôm nay. Hội đồng danh dự sắp họp, đây cũng là một sáng kiến của năm trò và một lệ làng của đại đội 8 độc lập khi xảy ra điều gì nghiêm trọng làm sức mẻ danh dự chung. Hồi đầu kháng chiến, năm trò hay họp meeting toàn đại đội để bàn bạc và giơ tay biểu quyết. Khi chi bộ đảng đông dần lên, anh thường mời họp chung ban chỉ huy đại đội với chi bộ cho đỡ cồng kềnh và lộ bí mật. Đảng chưa ra công khai, nhưng để lời đại đội trưởng nên đảng viên cứ đến tự nhiên. Trong khi khối anh chỉ huy đằng ngoài còn cố ý hay vô tình phạt tóe phở những đảng viên lén đi họp tổ đảng được một cán bộ có ý thức chính trị như năm trò là quý nắm. Tới 1949, anh em được kết nạp ào ào, chỉ trong vòng một năm hầu hết đại đội đều vào đảng, đi họp chi bộ phải vác theo cả súng cối, gánh theo cả mìn, chỉ để lại mấy tân binh ở nhà trong trường ba lô, trú nơi gần địch thì toàn đại đội hành quân đến chỗ yên ổn để họp chi bộ. Hội đồng danh dự phải thu hẹp lại, chỉ gồm cán bộ trung đại đội và chi ủy. Năm trò cắt ngang lời dỗ dành. Tới đủ rồi, làm he. Anh đã thay mặc bộ quân phục Sita mới nhất, chưa phai màu xám, đội mũ calo, đính quân hiệu mới pha tháng trước, hình tròn dập bằng tôn, tô dao vàng và một vành vàng trên đền đỏ, khác với Ba Dĩnh có hai vành vàng trên quân hiệu dành cho cán bộ tiểu đoàn trở lên. Trực tinh đại đội đã xếp hội đồng đứng thành hình nửa vòng tròn, hung nghiêm báo cáo đàng hoàng hơn dịp trước. Trăng mỗi lúc một sáng, tỏa ánh xanh êm mát trên khung nền đất nện phẳng và sạch, nhà này kịp tháo dỡ chứ không bị đốt. Khác hẳn những cuộc hội báo cán bộ đầy tiếng cười và tiếng cãi vã, lúc này 14 khuôn mặt đều cứng lạnh. Sau mãnh, tổ đội phó bắn trung liên được một tổ liên trinh giải ra ngồi trước hội đồng, đầu cúi gằm, tay phải tay máy và những đường ngang dọc trên đất, thân đỉnh cao to thỉnh thoảng rùng nhẹ nhẹ trong bộ quân phục ngoại cỡ. Con người này đã gây ra vô số cuộc tranh luận trong hàng cán bộ và đảng viên, nhất là giữa Ba Dĩnh với năm trò là hai người thương cậu ta hơn ai hết. Mánh vào bộ đội ngay trong tùng khởi nghĩa, đi năm tiến đánh giặc cùng một lượt với trò và Dĩnh, qua vài trận đã nổi danh can lì và bắn giỏi. Dưới lúc đạn to nhỏ của địch quét như bão, cậu ta kẹp nách cây trung liên vênh cách khai cò, đứng thẳng lưng bắn trả từng loạt ngắn 3-4 viên rất trung đích, hết băng mới chịu thụp xuống ôm súng luồn sang chỗ khác, thay băng lại nhô lên quật nhào từng tên địch đang trùng tới định cướp súng. Dạo ấy huân chương là thứ chi nghe nói chứ chưa ai trông thấy, mánh được rất nhiều giấy khen, bằng khen, tuyên dương công trạng. Khốn nỗi anh trai lại mắc cái bệnh mà Ba Dĩnh gọi là lưu manh nan y, cần gà rượu cậu vác trung liên đi vào xóm lẻ nào đấy hỏi xin vài câu lấy lệ, tiếp tới một tiếng quát và một tiếng lên đạn róc choảng, thế là gà đang ấp và rượu sắp cúng được đem ra nộp. Địch càn dân chạy hoảng loạn, cậu vào các nhà vắng chủ có vẻ khá giả, lấy rựa bờ hay mai thuồng nạy rương hòm. Chất lợi phẩm thì khỏi phải nói, sau mỗi trận đánh thắng, nhất là đánh đoàn xe tiếp tế, các đội viên tiếp đạn phải lặc lè cõng các thứ vơ vét của tổ trưởng, không ai dám hở môi lộ bem. Các cô gái làng nhẹ dạ theo anh bộ đội ấy ra chỗ vắng tâm sự, khi về nhà đều đã biết mùi đời. Một dạo mãnh được đề đạt lên tiểu đội phó, rồi tiểu đội trưởng cậu sai vặt và bạt tay đá đít chuyên di quá quắt, đến đối cả tiểu đội kéo lên xếp hàng ngang trước đại đội bộ, đưa bản tình nguyện đòi đổi tiểu đội trưởng, hú ầm lên cho cả đại đội cùng nghe và chạy tới. Đã đào xong mãnh, số mặt trước dân làng quá đỗi, năm trò phải ra lệnh báo động chuyển quân khẩn cấp. Đại tám rời làng đi nơi khác, khiêng theo một sóng mãnh say rượu mê man. Nửa tháng cải hối tất, thật ra chỉ tức súng và buộc về ở nhà anh xã đội trưởng, chứ chỗ đâu mà giam, người đâu mà gác. Hạ tầng xuống tiểu đội phó, khai trừ khỏi đảng không thời hạn. Hắn ta cứ tỉnh như giáo, địch càng tới dồn dập lại phải ấn trung liên vào tay mãnh, dù hắn lập công chuộc tội. Năm trò không quên dặn thêm: mày không để ai, không phải nể mặt tao với anh ba chớ, mày lập công thì còn tình nghĩa anh em, mày đánh tồi thì nổ viên đạn cuối cùng vô đầu luôn đi. Đừng về, về tao cũng bắn chết mày. Sau mãnh lập công lớn trong trận càn ấy, hơn 20 lính địch nằm đo đớt trước họng súng trung liên đứng bắn kẹp nách. Ban chỉ huy làm lễ tuyên dương những người có công, tìm không ra mãnh. Đồng bào thấy hắn dắt gái luồn vào bãi bói ven sông Thu Bồn, hơi đâu thao dấu mà tìm. cãi nhau chán chê, năm trò với ba Dĩnh thỏa thuận rằng nên đưa sóng bánh về đại đội bộ làm tổ trưởng trung liên trực thuộc ban chỉ huy, cấp cho hắn khi trung liên 24-29 tốt nhất, cùng hai chiến sĩ tiếp đạn gắn góc và đứng đắn nhất. Tiểu đoàn trưởng đến thăm đơn vị cũng bằng lòng, dụng nhân như dụng mộc là vậy, đừng bỏ phí đứa bán giỏi nhất trung đoàn. Từ đó sáu mãnh khá hẳn lên, chỉ làm bậy ở mức không đáng kể, lần hồi được phục chức, được kết nạp lại, thế mà không thoát nổi số phận con cóc leo tường. Trong trận càn vừa rồi, cánh quân rắn luồn của thằng Tây Bia đánh úp vào khu vườn hoang sau lưng đại đội Nam Trò, nơi tập kết quả đoàn dân công tiếp tế và tại thương. Gạo và đạn đã giao xong, anh chị em đang ăn cơm nắm, đợi khiêng thương binh và đánh chiến lợi phẩm về nếu có. Hầu hết kịp chạy thoát, địch chỉ bắn chết 3 người, một ông già, 2 phụ nữ, bắt sống 4 người, bùn đốt một đống đòn gánh và giọt tre. Được tin cấp báo, Nam Trò dẫn bộ đội hộc tốc chạy đuổi theo, nhưng địch đã biến mất tăm trong vùng đồi rậm. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.